Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, đệ 511 trang. Đến tìm cái hợp lý lý do, Hách Liên viện trưởng lập tức tâm niệm vừa động. Đi tìm mặt khác viện trưởng tán gẫu. Ngôn ngữ gian nhắc tới. Bỗng nhiên cảm thấy kết hôn sinh con cũng khá tốt. Ngươi xem Brooke Tạ Khắc Lệ nhìn chính là cái lãng tử. Cưới tới rồi xinh đẹp như hoa hảo thê tử còn không phải một lần nữa làm người. Có thể thấy được người trẻ tuổi sớm một chút kết hôn là có chỗ lợi. Cho nên các ngươi học phủ Tô Mạc già độc thân không? Đề tài này lập tức liền bạo. Mỗi người cũng liền biết Hách Liên viện trưởng khả năng phải cho chính mình cái kia gia châu chất nữ. Tương thân, Hách Liên gia tộc người đối này thực chú ý. Rất có thể đều trở về nhìn xem tương thân đối tượng Tô Mạc già là người phương nào, này nhiệt độ là lên rồi, cũng có thể vì chính mình chất nữ tung tích làm hoàn mỹ che giấu. Hách Liên viện trưởng chính vừa lòng, bỗng nhiên nghe được nhà mình không tiền đồ xuẩn nhi tử ngao ngao kêu to, quay đầu vừa thấy, ngao. Ngao kêu to không ngừng chính mình nhi tử, chư viện trưởng đi xuống vừa thấy. Chỉ thấy một cái ăn mặc tu thân hắc đế áo thuật bào cao gầy nữ hài từ nhà khách bên kia chậm rãi đi. Tới, tóc đen thúc hồng, tựa nhận thấy được ánh mắt, nàng ở quán trà phía trước hơi dừng chân hạ. Nhưng người cúi đầu hơi hơi được rồi đệ tử lễ, lầu hai tang tửu đi xuống ném một lọ sữa bò. Hỏi, sáng sớm, xem ra cũng không ăn, chuẩn bị trước khảo cái nào. Áo thuật, khác ta cũng không quá sẽ, nàng nói xong. Uống một ngụm sữa bò, ninh chặt nắp bình, tiếp tục đi hướng áo thuật tháp, nàng chân rất dài. Khoanh tay nhéo sữa bò bình theo nàng đi lại bị nàng có một chút không một chút đánh nhẹ đặt bút. Viết thẳng chân dài, rõ ràng an tĩnh, rõ ràng khí chất trầm ngưng, nhưng mỗi một bước đều phảng phất tự mang màu đen bút vẽ. Ánh mặt trời thấu triệt, nàng là một mảnh không hòa tan được một mảnh mây đen, thật nhiều viện trưởng đều trầm mặc so sánh. Với khó có thể nắm lấy luyện kim thiên tài Tạ Khắc Lệ. Cái này nữ hài mới là bọn họ ngay từ đầu liền chú ý thả nhận định cường giả mầm, Hách Liên viện. Trưởng vuốt cằm như suy tư gì, trên người nàng hơi thở không đúng lắm, nhưng quá nội liễm. Kỳ quái, vong linh hệ xưa nay khó thu tử vong hơi thở, nàng lại thu rất khá. Còn như vậy tiểu, rốt cuộc đã trải qua cái gì đâu. Mà lúc này Úy Minh Đường đang theo từ áo thuật tháp ra tới Trần Thương đối mặt. Người sau hoảng thần, theo bản năng xem nàng, nhìn người này đi qua bên người. Mắt nhìn thẳng, một ánh mắt cũng chưa cho hắn, Trần Thương nheo lại mắt. Quay đầu nhìn nàng bóng dáng, thực mau làm người đi cha. Nhưng vào lúc này, oanh, quảng trường sao động, bảng xếp hạng biến hóa, là Tạ Khắc Lệ. Thiên đâu, hắn tích phân, dâng lên 150 vk. Ta mẹ, này còn không đến buổi tối đâu. Nàng liền chướng 150 vk. Này ra ngoài rất nhiều người đoán trước. Đã hạ chú người đều hoảng hốt, bọn họ đánh cuộc chính là 100 vạn trên dưới hoặc là 200 vạn trên dưới. Nhưng vạn nhất vượt qua quá nhiều, bọn họ tiền đặt cược liền ném đá trên sông. Nhưng cứ như vậy, còn không có hạ chú người liền có phương hướng, vẫn luôn ở quan vọng nhất Diệp Tông Vĩ thập phần. Quyết đoán, lập tức trừ 500 vạn đi ra ngoài, ngạch. Ngài không cùng hội trưởng thương lượng hạ sao? Không cần. Ta quan vọng thật lâu. Ngươi xem, những người này chính là quá nóng nảy mới mắc mưu. Ta liền biết này cẩu đồ vật còn có bàn trải. Ta liền đánh cuộc hắn hôm nay tổng cộng có thể soát luyện kim tháp 300 vạn. Chính là quá nhiều a. Vạn nhất thua, ngài liền tổn thất 300 vạn, sợ cái gì? Liền tính ta rớt 300 vạn. Phía dưới đệ tứ Catherine cũng đuổi không kịp ta. Nếu là thắng, đệ nhị cái kia thú bông chính là ta dễ như chơi. Tô Mạc già cũng đuổi không kịp, nhất Diệp Tông Vĩ xác thật không nghĩ liên hệ Diệp cô cửu. Hắn tưởng chứng minh chính mình, nhưng hắn trước sau không có nhận thấy được Diệp cô cửu đã thật lâu. Không có chủ động liên hệ hắn cũng bày mưu tính kế. Giống như tự lần trước lúc sau, nàng liền đối hắn nuôi thả, lúc này bận rộn Đông Kha hai huynh muội lại là ngây ra, a này liền 150, nhưng người nọ làm cho bọn họ tuyển. 50, Hơn nữa hạ chú thích phân bên trong có 470 vạn là của nàng. Người này tổng sẽ không hố bọn họ. Cho nên, nàng kế tiếp thao tác là nửa giờ, thưởng trì tổng tích phân đã đạt tới 100 triệu 3.000 nhiều vạn tích phân, lại còn có ở ra. Tăng, bất đồng khi đoạn người hạ chú lựa chọn các có bất đồng. Nhưng rất nhiều người đều tưởng ích lợi lớn nhất hóa, rất nhiều người đều tuyển 300W kép cái này định. Hạng, còn có người thành bại tại đây nhất cử. Các ngươi xem, Tạ Khắc Lệ hiện tại tích phân đã tới gần 1.000 vạn. Đã 952 vạn. Xếp hạng cũng tới rồi đệ 11 danh. Gia Châu, thật Gia Châu. Nàng hôm nay khẳng định phá ngàn vạn, thật đáng sợ a, còn ở thêm 973. Nàng là như thế nào làm được? Thật nhiều người đều kích động, giống như thấy được chính mình bồi phó tích phân chính nhảy đến trong chén tới. Sau đó, 1001, phá ngàn vạn, Tạ Khắc Lệ, nàng tích phân phá ngàn vạn. Ngọa tào, 1.000 vạn, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Từ 200 nhiều vạn đến 1.000 vạn tích phân. Nàng dùng 2 ngày không đến thời gian soát ra tới. Làm được này một bước cũng chỉ có Đông Hầu Thượng Khanh. Luyện kim yêu nghiệt, tuyệt đối luyện kim yêu nghiệt. Ta năm tỉnh như vậy nguyên tố thiếu thốn nơi thế nhưng cũng có thể ra một cái luyện kim yêu nghiệt. Liền viện trưởng nhóm đều kích động. Sau đó giây tiếp theo, bảng đơn thượng Tạ Khắc Lệ tên biến mất bởi vì 1.000 vạn biến mất, năm 1001 đến năm 1.000 bằng 1. Vạn, đúng vậy, người này tên nhảy tới đếm ngược đệ nhất bởi vì tích phân chỉ còn lại có 1 vạn, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thực mau, có người đánh vỡ tĩnh mịch, Ơ Sen lách nhàn nhạt nói. Hắn trừ 1.000 vạn đi hạ chú. Này cũng không ảnh hưởng luyện kim tiền đặt cược kết quả. Khẩn trương cái gì? Một số lớn người lúc này mới khôi phục hô hấp. Hết chương.